Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Chương 260. Vô tận hải chi loạn. Ta quyền làm ngươi đáp ứng. Trần Trầm tại thầm nghĩ trong lòng. Dựa theo Ngọc Quỳnh lời nói tới nói, trên người hắn là đại tội nghiệt, muốn triệt tiêu nhất định phải có đại công đức, mà đại công đức phóng nhãn giờ đây hai tộc nhân yêu, cũng chỉ có bình định hai tộc chi loạn mới tính. Về phần thỉnh thoảng cứu mấy người, căn bản không làm nên chuyện gì. Tất nhiên, nếu là lại xuất hiện một cái nắm giữ phá ách ấn người, Trần Trầm giết chết hắn có lẽ cũng có thể triệt tiêu. Nhưng tham chiếu một thoáng trên vạn năm tới phá ách ấn xuất hiện tỷ lệ, Trần Trầm chỉ sợ chỉ có thể chính mình giết chính mình. Ta cầm một chút thiên tài địa bảo mà thôi, làm sao đến mức này? Trần Trầm khẽ thở dài. Về sau hắn không cần hệ thống tìm kiếm bảo vật, trực tiếp dùng hệ thống tìm kiếm tận tâm thuộc hạ, sau đó lại để thủ hạ đi tìm kiếm bảo vật. Dạng này tương đối thỏa đáng. Trở về Ngọc Đỉnh Đan Tông, Trần Trầm bắt đầu học tập luyện đan thuật. Cái này hơn một tháng thời gian, hắn lại thôi diễn mấy đạo thượng cổ đan phương, đồng thời học được hai loại đan dược luyện chế. Liền cả Ngọc Quỳnh đều khen ngợi hắn nhiều lần. Chờ đến trưa, Trần Trầm đột nhiên nhận được Ngọc Quỳnh thần thức truyền âm, để bao gồm hắn tại bên trong các đệ tử đều đến nàng nơi đó đi một chuyến. Trần Trầm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thân hình lóe lên, đã đến Ngọc Quỳnh khu nhà nhỏ kia bên trong. So với hơn một tháng trước, Ngọc Quỳnh bề ngoài tựa hồ lại tươi đẹp không ít. Dựa theo Trần Trầm đối giá trị bộ mặt tiêu chuẩn tới nhìn, nếu như tích xương giá trị bộ mặt là 10 điểm lời nói, Ngọc Quỳnh giờ đây đã theo 5 điểm tiến hóa đến 6 điểm. Bất quá lúc này Ngọc Quỳnh tâm tình rõ ràng không tốt lắm. Một đôi lông mi gấp đám, thấy Trần Trầm tới cũng không nói chuyện, vẫn tại yên lặng suy tư điều gì. Cũng không lâu lắm, cái khác 8 vị sư huynh sư tỷ toàn bộ đến đông đủ. Ngọc Quỳnh lúc này mới mở ra miệng, vô tận hải chư đảo các người cũng đều biết, nơi đó là ta Ngọc Đỉnh Đan Tông đan dược nguyên liệu trọng yếu nguồn gốc. Nhưng mà ngay tại hôm qua, chúng ta hộ tống đan dược tiến về vô tận hải tu sĩ bị nửa đường chặn giết. Tùy thêm mang theo 1000 mai đủ loại đan dược biến mất không còn tăm tích. Ngọc Quỳnh nói đến đây, dừng lại chốc lát, Trần Trầm 8 vị sư huynh sư tỷ lập tức bắt đầu biểu đạt oán giận tình cảm. Có người cũng dám chặn giết Ngọc Đỉnh Đan Tông tu sĩ. Đây quả thực là ăn hùng tâm báo tử đảm. Phải biết tại không trạng thái chiến tranh thời điểm, coi như là Ngọc Đỉnh Đan Tông một cái luyện khí kỳ tiểu dược đồng ra ngoài vận chuyển đan dược, cũng không ai dám động. Bởi vì một khi đắc tội luyện đan sư, cái kia hậu quả khó mà lường được. Bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, liền vì điểm đan dược, quả thực không đáng phải. Nhưng hôm nay ngược lại tốt, phái cao thủ ra ngoài lại bị người chặn giết. Việc này là ta Ngọc Đỉnh Đan Tông sai lầm, cái kia 1000 viên đan dược cuối cùng là phải bù đắp. Trong tông môn cái khác luyện đan sư vọt lên không xuất thủ, nguyên cớ nhiệm vụ này hiện tại chỉ có thể giao cho các ngươi. Ngọc Quỳnh từ tốn nói. 8 vị người thành thật như là điên cuồng đồng dạng đáp ứng lập tức. Dồn dập biểu thị thời gian ngắn bên trong liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. 8 người sau khi đi, Ngọc Quỳnh nhìn về phía một mực không động tĩnh gì Trần Trầm. Cười nói, luyện 1 tháng đan, người ngược lại là trở nên trầm ổn rất nhiều. Trần Trầm ánh mắt yên tĩnh, trả lời, sư phụ nói đùa. Thực ra ta một mực rất trầm ổn, chỉ bất quá ngươi không chú ý mà thôi. Ngọc Quỳnh không lại rầu rĩ vấn đề này, mà chỉ nói, gần nhất vô tận hải chủ thuyền nhóm dần dần tạo thành liên hợp, thành lập một cái gì thương minh. Đoạn thời gian trước bọn hắn lấy thương minh danh nghĩa lượng lớn mua sắm chúng ta Ngọc Đỉnh Đan Tông đan dược, cũng yêu cầu giảm xuống giá cả, bởi vì bọn họ lượng mua sắm xác thực lớn, hơn nữa trực tiếp đại lượng bán ra cho bọn hắn. Chúng ta Ngọc Đỉnh Đan Tông hiệu suất làm việc sẽ tăng lên không ít, có thể tiết kiệm không ít nhân thủ. Nguyên cớ ta mấy vị sư thúc sư bá đáp ứng bọn hắn yêu cầu, mà hôm qua bị cướp đi 1000 viên đan dược chính là cung cấp cho Thương Minh thứ nhất nhóm cái. Ngươi cảm thấy chuyện này sẽ cùng cái này cái gì Thương Minh có quan hệ sao? Trần Trầm suy tư chốc lát, lắc đầu nói, cần phải không có quan hệ. Những chủ thuyền kia thành lập Thương Minh, chắc chắn là có lâu dài chủ liệu. Không thể là 1000 viên đan dược liền tùy tiện đắc tội chúng ta Ngọc Đỉnh Đan Tông. Đệ tử xem ra, 89/10 là cái này Thương Minh thành lập tổn hại một ít người lợi ích, mà những người kia làm đánh Thương Minh thu được đan dược con đường, chặn giết chúng ta Ngọc Đỉnh Đan Tông đệ tử. Ngọc Quỳnh vuốt vuốt cái trán, tựa hồ có chút bực bội. Nếu không là ta Ngọc Đỉnh Đan Tông thực tế rút không ra nhân thủ, nơi nào chứa chấp những cái này kẻ xấu làm càn. Thấy Ngọc Quỳnh bình thản, tâm thái đã mơ hồ bắt đầu biến hóa, Trần Trầm trong nội tâm sinh ra mấy phần đồng tình. Giờ đây Ngọc Đỉnh Đan Tông bên trong luyện hư các cường giả tất cả đều tại chiến trường. Toàn bộ Ngọc Đỉnh Đan Tông bao gồm Ngọc Đỉnh Thành tại bên trong tất cả sự vụ lớn nhỏ tất cả đều đè ở Ngọc Quỳnh trên mình. Hiện tại lại gặp được loại này phiền lòng sự tình, nghĩ không nóng này cũng khó khăn. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm nhỏ giọng nói, sư phụ, nếu không ta lại đi một chuyến Vô Tận Hải a. Vô Tận Hải là ta Ngọc Đỉnh Đan Tông cung cấp nhiều như vậy đan dược nguyên vật liệu, nếu là có mất, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tiền tuyến chiến cuộc. Ngọc Quỳnh nghe vậy trên mặt nôn nóng nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chơi đùa ý vị, như thế nào, tiểu tử ngươi nguyện ý đi ra, không sợ người khác nhìn thấy ngươi cái kia ấn ký? Trần Trầm lắc đầu, thần tình có chút thong dong. Sư phụ, Vô Tận Hải không có luyện hư tu sĩ, ta sợ cái gì? Hơn nữa sư phụ phân yêu, đó là cần phải. Ngọc Quỳnh vui mừng cười nói, ngươi biết liền tốt, Vô Tận Hải thật là muốn đi một chuyến, trừ ngươi ở ngoài, ta cũng nghĩ không ra những người khác. Ngươi đến đó, thứ nhất, đương nhiên là điều tra rõ ràng là ai động ta Ngọc Đỉnh Đan Tông người. Thứ hai, ngươi tiện thể tìm kiếm cái kia Thương Minh ngọn nguồn. Nói thật, nếu không phải giờ đây tình huống đặc thù, ta là tuyệt đối không cho phép Vô Tận Hải sinh ra dạng này thế lực. Vô Tận Hải chỉ có phân tán, đối với chúng ta Ngọc Đỉnh Đan Tông mới có lợi nhất. Nghe được Ngọc Quỳnh lời nói, Trần Trầm giả bộ nghiêm túc gật gật đầu. Vô Tận Hải chân chính mạch máu ở chỗ những cái kia thuyền lớn, mà không ở chỗ đan dược. Nguyên cớ Ngọc Đỉnh Đan Tông có thể cùng Vô Tận Hải giao dịch, lại không thể khống chế Vô Tận Hải, mà một khi Vô Tận Hải tạo thành thống nhất thế lực, liền có tư cách cùng Ngọc Đỉnh Đan Tông cò kè mặc cả. Dạng này xác thực tổn hại Ngọc Đỉnh Đan Tông lợi ích. Tất nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là cái này Thương Minh thật sự là tự phát tổ chức, mà không phải người nào đó khống chế. Nghĩ tới đây, Trần Trầm trong nội tâm cười thầm, làm Ngọc Đỉnh Đan Tông cùng Vô Tận Hải đều tại hắn nắm trong bàn tay thời gian liền không có tổn hại lợi ích nói, có chỉ là chỉnh hợp tài nguyên cùng lớn mạnh. Sư phụ, vậy ta khi nào xuất phát đây? Trần Trầm cung kính hỏi. Càng nhanh càng tốt, bất quá ta không ai có thể đưa cho ngươi. Yên tâm, đệ tử khoảng thời gian này chiêu mộ không ít tùy tùng, ta dẫn bọn hắn đi là được. Nghe được tùy tùng ba chữ này, Ngọc Quỳnh nhìn về phía Trần Trầm, chân thành nói, tùy tùng không phải có thể tùy tiện thu. Tất nhiên, ta biết ngươi nhìn người cực kỳ chuẩn, nhưng thường tại bờ sông đi, cuối cùng cũng có ướt dày thời điểm, vẫn là cẩn thận khảo nghiệm một phen tương đối ổn thỏa. không phải vậy ta sợ ngươi có một ngày sẽ gặp phải phản phế. Đệ tử minh bạch, Trần Trầm trả lời một câu, Ngọc Quỳnh là vì tốt cho hắn. Hắn biết, thật có chút đạo lý đối với hắn lại không thích hợp. Liền lấy hệ thống độ chính xác tới nhìn, hắn coi như ở tại bờ sông, cũng sẽ không ướt dày. Mà thôi, ngươi chỉnh đốn nửa ngày sau lên đường đi, ghi nhớ kỹ, đừng ở vô tận hải bên trong vớt đồ vật. Đệ tử tuân mệnh, Trần Trầm thần tình nghiêm một chút, thái độ 10 điểm nghiêm túc, sau đó cười ha ha một tiếng, quay người rời đi, nhìn xem Trần Trầm bóng lưng. Ngọc Quỳnh lắc đầu, cuối cùng cũng nở nụ cười. Đệ tử này tuy là không phải người tốt, nhưng năng lực làm việc cũng là cực mạnh. Chờ rời đi Ngọc Quỳnh viện lạc, Trần Trầm lấy ra một khối đưa tin lệnh bài. Nam Bình Hải, chuyện gì xảy ra? Là ai chặn giết ta Ngọc Đỉnh Đan Tông đệ tử? Cũng không lâu lắm, bên kia liền truyền đến trả lời. Đại nhân, người xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, Quý Tông đệ tử rất có thể chết không toàn thây. Thuộc hạ cũng không cách nào xác định là phương nào thế lực người. Bất quá theo hiện trường còn sót lại khí tức tới nhìn, hẳn là nguyên thần kỳ tà đạo tu sĩ xuất thủ. Tà đạo tu sĩ có thể hay không cùng cái kia thế lực thần bí có quan hệ, thuộc hạ không biết, nhưng khoảng thời gian này cái kia thế lực thần bí đã điệu thấp rất nhiều. Ta đã biết, ít hôm bên trong ta sẽ tự mình đến vô tận hải một chuyến. Nói xong lời này, Trần Trầm thu hồi đưa tin lệnh bài, sắc mặt biến đến mức dị thường lạnh lùng. Trước đây hắn làm việc đều tương đối ôn hòa, bởi vì hắn bản tính thuần lương, nhưng giờ đây hắn thời gian cấp bách, nhất định phải áp dụng một chút lôi đình thủ đoạn. Nguyên cớ vô luận là ai, phàm là ngăn tại hắn tiến lên trên đường, đều phải trả giá đắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?